Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2207, tiên cơ tiếp xúc, góc truyện audio.com. Ba người thiểm điện xà, mỗi người xuất lĩnh một đại đội đao khách mặt đen hung ác đem thuộc hạ của mình hành hạ, chỉ cần còn có thể nhúc nhích thì phải huấn luyện. Xa xa trong quần sơn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu bi thảm. Đó là một cuộc so đấu cuối cùng, quyết chiến để chọn ra vua sát thủ, trong đó kiếp nạn thần hồn đang thi thố tài năng. Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Âu Thiến Thiến còn có Tử Tà Tình, tam nữ này cùng Mạc Khinh Vũ cũng là người quen, thấy tình hình này thì hai người rốt cục nhảy xuống đất tức thì kêu lên mà đánh vỡ cục diện mập mờ trí cực trước mặt này. Mạc Khinh Vũ từ trong ngực Sở Dương ngẩng đầu lên, đột nhiên quát to một tiếng nói. Nha, nơi này làm sao có nhiều người như vậy đây? Mới vừa rồi nghĩ dưới mắt không còn ai, chỉ có một người Sở Dương nên tự nhiên là không để ý đến người ngoài còn có ai không, lần này linh giác trở về thần thức trọng khải tự nhiên là cái gì cũng phát hiện ra, đáng tiếc đã quá muộn. Nghĩ tới mình mới vừa rồi có hành vi mập mờ lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy thì nhất thời mặt đỏ tia tai đem đầu giấu ở trong ngực Sở Dương không ngừng vặn eo dậm chân hờn rồi, không bao giờ dám ngẩng lên nữa, nếu nói bịt tay trộm chuông thì cũng không ngoài như vậy mà thôi. Sở Dương cười ha ha nhưng trong lòng nổi lên quái ý. Kể từ khi Mạc Khinh Vũ bắt đầu quái mộng kia, mãi cho đến khi một lần nữa nhớ trở về trí nhớ kiếp trước thì giống như là có hai mặt, một mặt là Mạc Khinh Vũ kiếp trước đa sầu đa cảm, một mặt là Mạc Khinh Vũ kiếp này hoạt bát lanh lợi. Cái loại cảm giác phức tạp rồi lại rõ ràng quỷ dị này làm cho Sở Dương có đôi khi tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, nhưng hôm nay gặp mặt cái loại cảm giác này hoàn toàn không còn nữa. Tựa hồ trước mặt mình chỉ có một Mạc Khinh Vũ. Cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ của kiếp này mà thôi, chỉ có tiểu nữ hoa ngây thơ thông tuệ mỹ lệ kia mà thôi. Sở Dương trong nháy mắt hiểu ra, Mạc Khinh Vũ đã giải khai được tâm ma của mình, có thể nhìn thẳng hiểu rõ và tiếp nhận hết thảy, lấy tình đế bao dung hết thảy. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng chí cực rồi lại không khỏi có chút mất mát nhàn nhạt. Mạc Khinh Vũ của dĩ vãng hay giận hay buồn, hát hay múa giỏi kia cuối cùng đã đi qua, Mạc Khinh Vũ hiện tại có đầy đủ bản tâm và sơ tâm. Mình còn có cái gì chưa đủ đây? Người quý ở chỗ tri túc. Về chuyện này, mãi cho đến sau này, khi Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ ở chung một chỗ có hỏi thì Mạc Khinh Vũ khẽ cười trả lời. Mộng cuối cùng là mộng. Chúng ta cần gì phải sống ở trong mộng đây? Như vậy không tốt sao? Cho nên Sở Dương hiểu. Mặc dù đoạn trí nhớ kia của Mạc Khinh Vũ vẫn tồn tại, hơn nữa cũng bởi vì trong đoạn trí nhớ kia có một số kỹ năng kiếp này chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nàng rốt cục đã thành công tự thuyết phục mình, đó chỉ là một giấc mộng, chỉ là một tràng mộng mà thôi. Có thể say mê, có thể nhớ lại nhưng không quá thật. Bởi vì hiện tại người chân thật sống trên thế giới này chỉ có Mạc Khinh Vũ này mà thôi. Sở Dương ôm lấy Mạc Khinh Vũ cùng đám Thiết Bổ Thiên cùng nhau bay lên trên đài cao, sau đó Mạc Khinh Vũ đã bị tam nữ vây quanh. Khinh Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này tiến cảnh quá lớn rồi, làm sao lại có sự phát triển lớn như vậy? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật là khó tin, khó có thể tưởng tượng được. Tử Tà Tình thật là có chút kinh dị nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Sở Dương có thể có tiến bộ như, góc truyện audio.com, vậy đã làm cho nàng thất kinh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Mạc Khinh Vũ cũng có thể có được tiến cảnh giống như thế, mặc dù tiến cảnh của nàng so ra còn kém Sở Dương nhưng cũng đạt tới thánh nhân tầng thứ rồi, so với Sở Dương cũng bất quá chỉ thua kém một bậc mà thôi, thực lực chân thật thì cơ hồ có thể cùng mình sóng vai. Sự thật này làm cho Tử Tà Tình cảm giác mình trong những năm này quả thực giống như là sống uổng phí một đời. Ta đây cũng là có cơ duyên xảo hợp 8/9/10 cũng là bởi vì được một phần cơ duyên khó được. Mạc Khinh Vũ nhìn thấy Tử Tà Tình thì phá lệ thân thiết nói. Hơn nữa Tử Tỷ Tỷ ban đầu cấp cho ta Cửu Thiên Vũ công pháp, cho đến sau khi đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết ta mới phát hiện ra công pháp kia quả thực chính là vì ta mà làm ra vậy, tu luyện thuận buồm xuôi gió tâm tình thư sướng, tiến cảnh cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, còn có Hồng Trần Như Mộng Hiên đem toàn bộ tài nguyên của tông môn đầu tư trên người ta, tu vi nếu tiến không nhanh đó mới là quái sự đây. Còn có một câu không có nói ra. Sở Dương cho ta cửu đại linh dược, mấu chốt nhất đương nhiên chính là do cửu đại linh dược hợp lại mà sinh ra kinh khủng hiệu lực. Khinh Vũ, ngươi này thân thể cũng trưởng thành rồi, thực vui vẻ a. Ô Thiến Tiền thật là có chút hâm mộ nhìn thân thể Mạc Khinh Vũ hoạt bát bay bổng mà có chút hâm mộ ghen tị nói. Khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục lúc chia tay, thân thể Mạc Khinh Vũ dường như cũng chẳng qua là mói dậy thì mà thôi, ngực tối đa cũng coi như là cái bánh bao hấp, hiện tại lại trước sau lồi lõm, vóc người đẹp vô cùng. So với Âu Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng đã không kém chút nào. Cái kết quả này làm cho Âu Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên trong lòng có chút ít không thăng bằng. Mình so sánh với tiểu nha đầu này lớn hơn nhiều chính là thời gian hoàng kim, hơn nữa gần đây còn được Sở Dương ân sủng nên mới có kích thước như hiện tại. Tiểu nha đầu này dường như mới 18 tuổi sao lại lớn như vậy? Nếu cứ như vậy đi xuống, phải là, chúng ta không còn đất dung thân sao? Mạc Khinh Vũ cười, nói, ta cũng không biết a, trong khoảng thời gian này sao lại sinh trưởng tốt, hai nàng không biết nên nói như thế nào nữa, cái này coi như là huyền diệu đi. Sở Dương ở một bên, xoa xoa tay, trơ mặt ra, một bộ sắc lang hình dáng, trong thanh âm mang theo vô hạn mơ màng nói. Có thể ăn rồi, rốt cục có thể ăn rồi, hy vọng bao nhiêu năm, rốt cục. Từ Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, bốn nàng dắt tay nhau ra cước. Bốn chân đồng thời đá vào tên đang bị sắc dục hôn tâm, đá vào đít Sở Ngự Tọa tâm không có chuyên, Sở Ngự Tọa nhất thời khua tay múa chân bay ra ngoài, khoa trương thảm thiết kêu không dứt. Bốn nàng thấy thể đồng thời thoải mái cười to. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, đúng rồi, khi ta tới đây trên đường có cứu được hai người, tình huống rất là không tốt, cũng sắp chết. Bây giờ còn bị ta ném ở cửa, mới vừa rồi cái gì cũng quên mất. Mọi người toát mồ hôi, điều này cũng quá không hợp thói thường đi, đợi đến khi đem hai người bị thương kia tới, tất cả mọi người vẻ mặt im lặng chí cực. Hai lão đầu võ vàng bình thường là tiên phong đạo cốt nhưng bây giờ môi người đầu cũng đầy nước bọt mà vân đang hung hăng nhìn nhau chằm chằm. Chật vật a, Mạc Khinh Vũ khó hiểu nói. Ta lúc trước hảo tâm cứu hai người bọn họ, nhưng hai người này hình. Góc truyện audio.com, như là oan gia đối đầu, đoạn đường này đánh nhau, không phải là đánh mà là phun. Sở Dương nhìn hai người mắt mũi trợn tròn nói. Sau đó ngươi còn đem hai oan gia đối đầu này đắp chung trong một cái chăn để cho bọn họ mặt đối mặt tiêu sái mấy ngàn dặm hả? Thật tài tình, cút, Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên nói. Ta chuẩn bị xe ngựa không có nhiều không gian, trước dành cho mình đã, người ta làm sao cũng là nữ sinh, ai có thể nghĩ đến họ hỏa khí lại lớn như vậy. Mọi người đồng thời im lặng, đối với lời của Sở Dương quá đồng ý, thật là tài tình. Sở Dương, người mau cứu bọn họ đi, chúng nó hai đứa cũng sắp chết rồi, nếu thật đã chết thật phí công ta cứu người. Mạc Khinh Vũ nói, vừa nghe hai chữ Sở Dương này, hai người nguyên vốn đà như đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào có thể xong đời nhất thời cũng là chừng ánh mắt lên lăng lăng ngó Sở Dương. Nhất là vị Mạc Vân Thiên hộ vệ kia trong lòng càng thêm quân quyết chí cực. Mục tiêu lần này đến đây lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dạng thì hắn còn muốn xuất thủ cứu mình. Ông trời ạ, khoản sổ sách này quá lung tung, đến lúc đó phải làm như thế nào đây? Yên tâm, chỉ cần người tới chỗ này của ta, chỉ cần còn một hơi thở vậy thì nhất định là không chết được, Diêm Vương cũng không dám cướp người. Sở Dương cười nhạt rồi đưa tay án mạch vận công tra xét rồi không khỏi thất kinh. Mạc Khinh Vũ bản thân không thông y đạo cũng không chân chính biết được trình độ nghiêm trọng của thương thế của hai người này, càng không biết là ở trong tình trạng này mà còn có thể giữ được tánh mạng thì cần có hình thức tu vi gì. Xem tại Chuân Phao, VN, nhưng Sở Dương hôm nay kinh nghiệm phong phú, vừa ra tay đã nhìn ra. Hai người kia ai nấy cũng là đỉnh tầng thứ cao thủ tuyệt đỉnh cường giả. Nói riêng về tu vi mà nói, mình cộng thêm Từ Tà Tình và Mộng Vô Nhai hợp công cũng không phải là đối thủ của bất kỳ một người nào. Thương thể như vậy coi như là đổi thành mình đoán chừng đã chết hồi lâu rồi. Trong thiên hạ người có thể ở dưới loại thương thể này vẫn có thể kéo dài hơi tàn, một hơi bất diệt. Theo Sở Dương biết hiện tại trong những người hắn gặp được cũng chỉ có Thư Cuồng mà thôi. Mà bây giờ, lại có hai người đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên hạ cao thủ lúc nào lại như rau cải rồi, cư nhiên lại bị Mạc Khinh Vũ tiện tay nhặt được hai cái. Sở Dương sờ tay vào ngực móc ra cửu trọng đan muốn cứu nhưng đột nhiên tâm niệm vừa động suy nghĩ. Hai người kia có phải là người Mạc Vân Thiên lần này đến tập kích mình hay không? Nhất niệm đến đây cửu trọng đan lại bị rút đi một ít sinh mệnh chi tuyền. Nếu lập trường không rõ, vẫn lấy ổn thỏa làm trọng, trước tiên chỉ cần không chết là tốt rồi. Bất quá bất kể sau này lập trường như thế nào, mỗi người một viên cửu trọng đan là được, dù sao hai người này một thân tu vi kinh thế hãi tục tuyệt đỉnh mà bị phế bỏ thì cũng thật là đáng tiếc. Coi như là có tư địch hiểm nghi thì vẫn nên cố gắng hết sức. Đang khi Sở Dương vì hai người này chữa thương thì ở ngoài thiên binh các trong Lạc Hoa Thành đang có một người viết lên một khối ngọc sáng cái gì. Bẩm các tọa, yêu hoàng thiên đệ nhị phân đà, Lạc Hoa Thành thiên cơ bộ báo cáo. Trước mắt nơi đây đã hội tụ hơn trăm vạn võ giả cao thủ. Điều đáng kinh ngạc là, tổ chức này cũng gọi là thiên binh các chủ là Thiết Bổ Thiên, phó các chủ Ô Thiến Thiến, ngự tọa là. Góc truyện audio.com, Sở Dương, thể lực và thực lực cực kỳ hùng hậu.